Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 56, một lần nắm tay. Thượng, Christchurch nói thật chuẩn, ở phương Bắc đội thanh niên trụ sở huấn luyện cùng phía Nam đội chủ lực trụ sở huấn luyện trong lúc. Đó hẻm Vinwater, Evan, Doughty cùng Tony, đan đụng với, nhìn thấy đan đâm đầu đi tới. Evan lớn tiếng hỏi. Người đi tìm ta sao? Tony, hầu như cùng lúc đó, Dan cũng mở miệng hỏi. Người là đi tìm ta sao? Evan, hai người kinh ngạc, sau đó đồng thời nở nụ cười. Thật tốt, người nhìn, Tony, hai chúng ta rất có hiểu ngầm. Sau đó nhất định sẽ phối hợp rất tốt. Evan đứng ở Dan trước mặt mỉm cười nói. Dan nhưng nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Evan, chúng ta có phối hợp sao? Hiện tại đương nhiên vẫn không có. Nhưng, sau đó nói không chắc gặp có. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tony, ngươi tìm ta lại có chuyện gì? Evan, xem ra mục đích của chúng ta đều giống nhau. Đi thôi, vừa tẩu biên tán gẫu. Evan vỗ vỗ Dan vai. Dan không nhúc nhích, hắn chỉ nam, lại chỉ bắc, đi bên nào? Evan ngẩng đầu nhìn một chút phía trước phủ kín khô vàng lá rụng đường nhỏ. Liền ở trên con đường này tùy tiện đi một chút đi. Bây giờ là cuối mùa thu. Mùa hè thời điểm này điều đường nhỏ đã từng bị rậm rạp bóng cây che đậy không thấy ánh mặt trời. Dan từng ở đây vì là tương lai của hắn do dự. Cảm giác bàng hoàng. Hiện tại chật hẹp mặt đường trên đã tích dày đặc một tầng lá rụng. Đạp ở bên trên phát sinh phốc phốc âm thanh, mềm nhũn phẳng phất đi ở trên thảm trải sàn như thế. Thời gian nửa năm một cái chớp mắt liền trôi qua. Tony, người cảm thấy Collymore làm huấn luyện viên thế nào? Evan cúi đầu dẫm tin tức Diệp Vấn nói. So với hắn làm cầu thủ chênh lệch một cái năm ánh sáng. Đan hồi đáp, à, ta cũng nhìn ra rồi. Hắn không thích hợp làm huấn luyện viên. Tối thiểu hiện tại không thích hợp. Vậy ngươi làm gì lúc trước còn muốn tuyển hắn? Cái này, ta không thể nói cho ngươi. Tony, có điều ta có thể nói cho ngươi một chuyện khác. Evan lắc đầu một cái. Hả? Chuẩn bị sẵn sàng. Evan dừng bước lại nhìn Dan nói. Làm tốt cái gì chuẩn bị? Dan than buông tay. Nhìn Dan một mặt vẻ mặt vô tội. Evan nở nụ cười. Tony, người nhất định phải ta đem nói toàn nói hết ra sao? Được rồi, ta rõ ràng. Dan nhấc tay ra hiệu hắn biết Evan ý tứ. Có điều ngươi có thể lại nói cho ta cụ thể là lúc nào sao? Không thể, bởi vì tự ta đều còn không biết. Nhưng, Evan ngẩng đầu nhìn trời. Nên rất nhanh rồi đi. Dan nguyên vốn là muốn tìm Evan. Đem út đánh Collymore sự tình tiếp tục chống đỡ. Nếu như Evan nhất định phải khai trừ út, như vậy chính mình hãy cùng đồng thời từ chức rời đi. Không nghĩ tới hắn nhưng chờ đến rồi như thế một cái tốt đẹp tin tức không sai. Ta chẳng mấy chốc sẽ trở lại sân vận động City Ground. Trở lại cái kia vốn nên liền thuộc về vị trí của ta đi tới. Ngay ở Dan âm thầm cao hứng thời điểm, Evan nhưng cho hắn dội bồn nước lạnh hạ xuống. Ồ, ta đã quên. Còn có một việc, có thể để ngươi sớm biết một hồi tốt hơn. Dan từ Evan địa trong giọng nói ngửi ra không tốt mùi vị. Hắn nhìn Evan, lẳng lặng chờ đợi hắn nói hết lời. Ngươi có thể, cần một lần nữa lựa chọn một cái đội trưởng. Tony, cái gì? Dan nghe rõ ràng Evan câu này quanh co lòng vòng trong lời nói ý tứ. Dawson muốn rời khỏi đội bóng. Evan gật gù. Tin tức này để Dan cảm thấy khiếp sợ. Không chỉ là đội bóng trụ cột phải đi. Hắn nhớ tới Michael Dawson rời đi Forest là năm 2005 tháng 1 sự tình. Này còn có hơn một năm đây. Tại sao lại như vậy? Dan lẩm bẩm nói. Dawson đối với ta để Collymore làm huấn luyện viên trưởng quyết định rất thất vọng. Đội bóng liên tục chịu không nổi. Hắn cũng mất đi đội bóng tự tin. Hơn nữa. Người biết, đối với tuổi trẻ các cầu thủ tới nói, siêu cấp đội bóng địa sức hấp dẫn hiển nhiên lớn hơn một chút. Evan ở bên cạnh giải thích, hắn không có trốn tránh trách nhiệm của chính mình. Cái nào chi đội bóng, À, Dawson muốn đi đâu chi đội bóng? Tottenham Hotspur. Quả nhiên, Dan đột nhiên lại nhớ tới một người. Hắn hỏi, ngoại trừ Dawson, còn có ai phải đi? Evan hơi kinh ngạc nhìn Dan. Làm sao ngươi biết còn có người phải đi? Không sai, cùng Dawson cùng đi Hotspur còn có Reed. Ngoại trừ thời gian thay đổi, cái khác đều không thay đổi. Tham dự chuyển nhượng cầu thủ, chuyển nhượng hướng đi. Chờ chút, còn có một vấn đề muốn xác định. Tottenham vì là hai người bọn họ móc bao nhiêu tiền? 8 triệu, bảng Anh. Dan hỏi, bảng Anh, Evan gật đầu, phí chuyển nhượng cũng như thế. Thấy Tony, Dan cúi đầu không nói. Evan cho rằng hắn ở đối với vụ giao dịch này bất mãn. Liền giải thích, Tony, người biết, đối với vừa trải qua chuyển nhượng nguy cơ Forest tới nói. 8 triệu không phải một con số nhỏ. Chúng ta không có bất kỳ lý do gì có thể từ chối cái này báo giá. Dan nhẹ nhàng lắc đầu. Ta lý giải. 8 triệu. Nhưng là, Evan, ta hỏi ngươi một vấn đề. Xin ngươi nhất định phải chăm chú trả lời ta. Ngươi nói, Tony, ngươi bỏ xuống chính mình ở nước Mỹ địa chuyện làm ăn. Đáp ứng ngươi cái kia gàn bướng phụ thân trở lại nước Anh. Tiếp nhận này chi hãm sâu nguy cơ câu lạc bộ vì cái gì? Đồ cái gì? Ngươi là thương nhân. Xin đừng cho ta nói cái gì hiếu thuận phụ thân. Vì đối với Forrest yêu câu nói như thế này. Nghe được Dan chất vấn. Evan trầm mặc rất lâu. Dan cũng không dục hắn trả lời chính mình vấn đề. Chính là ở bên cạnh đứng. Chờ hắn mở miệng. Tony, nếu như ta nói, chính là kiếm tiền. Ngươi tin sao? Evan nhìn Dan, Dan cũng ở nhìn hắn. Dựa vào nét mặt của hắn trong ánh mắt xác định hắn có hay không đang nói láo. Ta tin, nhưng ngươi biết trên thế giới này có vô số câu lạc bộ bóng đá. Chúng nó bên trong có bao nhiêu nhà kiếm được tiền. Cái này chúng ta có kế hoạch của chính mình. Tony, ta là câu lạc bộ hội đồng quản trị chủ tịch. Ta phụ trách kinh doanh đội bóng. Đương nhiên sẽ không hy vọng nàng để ta lỗ vốn. MU câu lạc bộ không phải cho Edward gia tộc kiếm được tiền sao? Kinh doanh câu lạc bộ cái gì? Dan cũng không hiểu. Hắn không muốn nghĩ ở chính mình chưa quen thuộc địa lĩnh vực cùng Evan dây dưa xuống. Liền hắn thay đổi một phương hướng. Rất tốt, người có kế hoạch của chính mình. Người biết một nhà câu lạc bộ bóng đá tài chính thu vào đến từ mấy cái phương diện sao? Đương nhiên. Evan gật gù, TV tiếp sóng, các loại nhà tài trợ, cầu thủ chuyển nhượng, vé vào cửa thu vào, cùng với cái khác một ít có liên quan sản phẩm cùng phương tiện thương mại khai phá. Ha, xem ra ngươi thật sự rơi xuống rất nhiều công phu. Evan, được, ngươi nắm MU làm ví dụ, hoặc là nói mục tiêu, để ta từ ta chuyên nghiệp góc độ đến nói cho ngươi. Làm sao kiếm tiền? Dan duỗi ra một ngón tay. TV phí phát sóng là thu vào đầu to. Người đội bóng bị đài truyền hình tiếp sóng địa thi đấu số lần càng nhiều. Người có thể phân đến phí phát sóng liền càng nhiều. Điểm này ngươi khẳng định rất rõ ràng. Evan gật gù. Như vậy ngươi cho rằng giải hạng nhất phí phát sóng cùng Premier League phí phát sóng so với cái nào càng nhiều? Đương nhiên là Premier League. Rất tốt. Như vậy ngươi cho rằng ở giải hạng nhất bên trong pha trộn một nhánh nát đội bóng có thể thu được bao nhiêu tiếp sóng số lần? Chúng ta hiện ngay ở giải hạng nhất. Chúng ta bắt được cách xu TV phí phát sóng sao? Chúng ta còn không phải là cùng cái khác hết thảy đội bóng như thế trải qua một lần kinh tế tai nạn. Tony, cái kia tình huống rất phức tạp. Nếu như độc lập chữ số đài không đóng cửa, chúng ta cũng không gặp khổ cực như vậy. Được rồi, ta biết, như vậy chúng ta tới nói nhà tài trợ này một khối. Ra sao đội bóng có thể hấp dẫn càng nhiều thế giới cấp địa xí nghiệp đến tài trợ? Vodafone, Nike, Adidas, Opel, Coca-Cola, Pepsi Cola, UAE công ty hàng không, Fly Huyền Emirates, vân vân. Ra sao trái đất đội có thể hấp dẫn bọn họ? Một nhánh ở giải hạng nhất pha trộn nát đội có thể không? Evan không phải ngu ngốc. Hắn đã biết Dan muốn nói gì. Ta biết Evan ngươi muốn kiếm tiền. Thế nhưng có thể hấp dẫn tư bản nền đất sở là cái gì? Đội bóng nhất định phải có thành tích tốt. Nếu có thể thăng lên càng cao cấp giải đấu khác, thu được quán quân, vinh dự, hấp dẫn toàn cầu ánh mắt, sau đó mới có thể đàm luận cái khác. Đạo lý này ngươi so với ta càng rõ ràng. Thắng được quán quân cùng vinh dự cơ sở lại là cái gì? Xuất sắc cầu thủ, ổn định đội bóng. Hiện tại ngươi đem đội bóng đội trưởng cùng chủ lực tiền vệ cánh trái bán. Chỉ vì cái kia chết tiệt 8 triệu bảng Anh. Đan ở Evan trước người tại chỗ đi dạo. Vung vẩy bắt tay cánh tay. Tâm tình có chút kích động. Nếu như đợi thêm mấy năm, ngươi có thể bán được 18 triệu thậm chí là 38 triệu. Tại sao? Bởi vì chúng ta có thể lên tới Premier League. Có thể bắt được giải thưởng. Bọn họ có thể trúng cử đội tuyển quốc gia. Đến thời điểm giá trị bản thân nước lên thì thuyền lên. Vô số câu lạc bộ cướp đến cùng ngươi đàm luận bọn họ phí chuyển nhượng. Ngươi có thể cố định giá khởi điểm. Giờ công phu sư tử ngoạm. Đều tùy theo ngươi. Đan dừng một chút. Ngữ khí hòa hoãn rất nhiều. Evan, ta lý giải ngươi khó xử. Câu lạc bộ cần tiền. Ngươi muốn kiếm tiền. Ta muốn vinh dự. Chúng ta đều có rất rộng lớn mục tiêu. Nhưng một nhánh chỉ có thể bán phá giá cầu thủ chủ lực. Hy vọng ngôi sao đội bóng là nhất định không có bất kỳ tiền đồ. Nếu như ngươi tin tưởng ta, ta có thể vì ngươi kiếm tiền kế hoạch đặt xuống nền móng vững chắc. Ta không thể giúp ngươi kiếm tiền, nhưng ta có thể giúp ngươi thắng trận. Ngươi tin tưởng ta sao? Evan, hắn nhìn Evan, Evan cũng nhìn hắn. Ta tin tưởng ngươi. Tony, Dan gật gù. Ngươi nói đúng, Evan, chúng ta rất có hiểu ngầm. Chúng ta gặp phối hợp rất tốt. Được rồi, Dawson cùng Reed đã là quá khứ lúc. Chúng ta đừng lại bàn luận bọn họ. Câu lạc bộ nợ nần giải quyết sao? Giải quyết, ngàn vạn bảng Anh. Đó cũng không là một con số nhỏ. Là mấy năm qua tổng cộng ngàn vạn chứ? Evan bắt đầu cười hắc hắc. Không sai, ba ba ta đã còn một chút. Ta tiếp nhận sau khi đem toàn bộ nợ nần đều trả hết nợ. Khi ngươi lúc trở lại, chính là một cái hoàn toàn khỏe mạnh linh mắc nợ Nottingham Forest. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 56, một lần nắm tay. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.